Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 57, xử trí. Các ngươi là người nào? Đem không gian xung quanh cầm cố, phòng ngừa vị kia đấu tông tột cùng ông lão chạy trốn. Cổ hà mới chậm rãi mở miệng, cổ hà tiên sinh, chúng ta chính là trùng hợp tại đây phụ cận trải qua. Đang chuẩn bị đi về đây, không tin ngươi đi hỏi một chút, ta sẽ ngủ ở phía trước cách đó không xa. Thiên xà tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư về thoát thân biện pháp, nghe được cổ hà lên tiếng, cảm giác đem trong đầu suy nghĩ tốt ngôn từ nói ra. Hắn nửa câu sau cũng không tính là giả, vì giám thị thuận tiện, hắn xác thực ở cách đó không xa thuê lại một chỗ phòng ốc. Làm điểm dừng chân, được, vậy ta tạm thời tin ngươi. Thế nhưng ngươi biết tên của ta, mà ta nhưng lại không biết thân phận của ngươi. Đây cũng không phải là ở Trung Chi Đạo, một mình ngươi đấu tông đỉnh cao. Nói vậy tại đây đan vực người quen biết không ít, ngươi cần phải hiểu rõ làm sao trả lời. Cổ hà theo thiên xà vứt quá điểm này, bắt đầu hỏi dò thân phận của hắn. Thiên xà trần chờ suy nghĩ một chút, chỉ có thể chờ đợi cổ hà đối với viễn cổ động phủ bên trong. Băng hà cốc làm những chuyện như vậy không có ấn tượng. Nhắm mắt mở miệng nói, lão phu là băng hà cốc thiên xà, kính xin cổ hà tiên sinh thứ tội. Băng hà cốc, nghĩ đến mấy tháng trước thiên xương tử, cổ hà nhìn về phía thiên xà ánh mắt không khỏi quỷ dị lên. Hết thảy đều có thể giải thích thông, xem ra băng tôn giả nhìn trời xương tử tử vong lòng mang oán hận. Phái thiên xà lại đây chuẩn bị gây sự với hắn, nhìn cổ hà vẻ mặt biến hóa, thiên xà ánh mắt nhất thời trở nên âm trầm lên. Xem ra cổ hà đối đầu một lần viễn cổ động phủ hành trình băng hà cốc chuyện làm rất rõ ràng. Có điều như vậy hắn đào mạng con đường chính là trở nên đặc biệt gian nan. Thấy cổ hà không có lập tức đem tầm mắt đặt ở trên người hắn, thiên xà tiến lên một bước, gánh vác ở phía sau tay phải đặt nhẹ nhẹ ở băng huyền trên người. Kinh khủng hàn khí dâng trào mà ra, tiến vào băng huyền trong cơ thể. Trong nháy mắt, liền làm cho băng huyền trong cơ thể hàn khí tăng trưởng đến một đấu tông cường giả cũng vị trí. Ngơ ngác mức độ, không sai. Lão phu là băng hà cốc nhị trưởng lão, sau này xin mời cổ hà tiên sinh chăm sóc nhiều hơn. Thừa dịp nói chuyện công phu, đem vô số hàn khí đưa vào băng huyền trong cơ thể. Trong thời gian ngắn liền đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Lập tức tay phải mạnh mẽ vung một cái, sinh cơ đã đoạn tuyệt băng huyền liền bị thiên xà ném về cổ hà. Đồng thời cả người hắn nhanh chóng lui về phía sau đi. Trong thời gian ngắn, liền lui ra hơn 1000 mét. Nhận biết được băng huyền trong cơ thể kinh khủng kia hàn khí. Cổ hà tuy rằng không sợ, nhưng không cần thiết làm cho luống cuống tay chân. Vì lẽ đó sớm một trưởng vỗ ra, ở giữa không trung, liền đem băng huyền đập nát thành vô số băng cặn bã. Dù cho không để cho băng huyền trong cơ thể hàn khí triệt để bạo phát, nhưng vẫn là có một cỗ kinh người sóng khí khuếch tán mà ra. Không khí chung quanh nhất thời trở nên cực kỳ lạnh giá. Vô số thật nhỏ băng tinh xuất hiện tại giữa không trung. Có điều những này hàn khí đối với cổ hà thật sự mà nói là nhỏ ý tứ. Chỉ là ống tay áo vung ra, liền cuốn lên một luồng kinh phong. Đem luồng khí lạnh kia hết mức thổi bay. Mà lúc này thiên xà đã bay ra mấy ngàn mét, sắp chạy ra không gian cấm cố phạm vi. Cổ hà quay về thiên xà chỗ ở phương vị xa xa nắm chặt. Vùng thế giới này vốn là cực kỳ ổn định không gian, nhất thời kịch liệt bắt đầu dập dờn. Thiên xà chỗ ở không gian cũng là cấp tốc vặn vẹo. Vô số không gian nhăn nhúm bắt đầu xuất hiện tại chu vi. Theo không gian nhăn nhúm xuất hiện, đang hết tốc lực thoát đi thiên xà sắc mặt nhất thời biến đổi. Tốc độ vội vàng hạ xuống, hắn từ nơi này chút không gian nhăn nhúm bên trong nhận biết được mùi chết chóc. Nếu không phải quản không để ý sau này bay đi, e sợ thật sự sẽ chết ở đây. Dùng tới 100 năm thời gian, trở thành băng hà cốc trừ cốc chủ cùng đại trưởng lão ở ngoài địa vị tối cao người. Hắn làm sao cam tâm cứ như vậy chết chứ? Nhất định phải trốn về đi. Hảo hảo hướng về cốc chủ thỉnh công, lên cấp đấu tôn, học được huyền băng thần chỉ. Nghĩ như vậy, thiên xà tụ tập toàn thân lực lượng, kinh khủng băng hàn chi khí ở tại trong bàn tay ngưng tụ. Một tầng óng ánh hàn băng đem cả bàn tay gói hàng. Kinh khủng hàn khí, từ tầng kia hàn băng bên trên tản ra, không gian nhăn nhúm mặt ngoài, thật nhỏ băng tinh như ẩn như hiện, như khảm nạm ở trên không bên trên kim cương. Theo trong bàn tay còn lại óng ánh hàn băng triệt để thành hình. Thiên xà túi kia quấn ở óng ánh hàn băng bên trong bàn tay lại hơi biến thanh. Hiển nhiên, dù cho quanh năm tu luyện băng tôn mạnh mẽ hắn, cũng có chút không chịu được này cỗ kinh khủng hàn khí. Không ngờ do dự, thiên xà hai tay hướng về trước người toàn lực vỗ một cái. Kinh khủng sức mạnh, hướng về trước người này hư vô không gian nơi đánh tới. Nhất thời, dù cho không gian hết sức vặn vẹo, trong lúc mơ hồ, một đen kịt đường hầm không gian, sắp thành hình, cho mèo, theo cổ hà quát lạnh, thiên xà không tiếc làm thương chính mình nổ ra đường hầm không gian nhất thời bắt đầu cấp tốc thu. Nhỏ, trong chớp mắt, liền biến mất trong vô hình, liền như chưa bao giờ từng xuất hiện giống như vậy. Nếu như không phải thiên xà này bị nghiêm trọng tổn thương do giá rét hai tay cùng hắn này tiết lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, e sợ người khác đều sẽ cho rằng vừa bất quá là ảo ảnh. Lặng yên không tiếng động xuất hiện tại thiên xà bên cạnh. Tay phải tùy ý vung lên, liền đem đấu khí trong cơ thể hết mức phong tỏa. Hắn bây giờ nhiều lắm là một cường tráng người, xa xa không có đấu tông tột cùng uy thế, đem phụ cận tranh đấu dấu vết tiêu trừ. Cổ hà nhấc theo thiên xà trở lại chính mình trong sân. Không có thông báo bạch thạch, cổ hà trực tiếp tìm một chỗ mật thất, đem thiên xà vứt tại trong mật thất. Được rồi, hiện tại không ai, chúng ta hào hào nói chuyện đi. Cổ hà ngồi xổm xuống, nhìn mắt lộ tuyệt vọng thiên xà, mở miệng nói rằng, mỗi ngày xà vẻ mặt không có thay đổi. Cổ hà tiếp tục nói, các ngươi đã băng hà cốc nhòm ngó cho ta, vậy hẳn là đã làm tốt chịu đựng ta lửa giận chuẩn bị. Ta không muốn nhiều lời phí lời, đem bọn ngươi ở đan vực người toàn bộ nói ra. Không phải vậy ta sẽ để ngươi cảm nhận được so với ngàn đao bầm thây còn muốn đau đớn kịch liệt. Âm thanh bình thản, như là đang nói một cái cực kỳ chuyện bình thường, nhưng nói ra nhưng là để thiên xà đồng tử. Con người co rụt lại, sắc mặt bắt đầu biến hóa, là một vị so với hắn cường bát phẩm luyện dược sư. Thiên xà cũng không cho rằng cổ hà đang nói dối, nói cách khác, hắn có đầy đủ tự tin, dù cho hắn hiện tại không nói, cũng có thể cậy ra cái miệng của hắn. Ta không biết ngươi nói loại kia so với ngàn đao bầm thây còn muốn đau đớn kịch liệt là thế nào. Dạng, bất quá ta không muốn đi lĩnh hội, nghĩ đến dù cho ta tự tuyệt, ngươi cũng có thể từ linh hồn của ta bên trong được ngươi muốn thông tin. Thông điệp, bọn họ băng hà cốc liền có bí pháp, có thể mượn trong cốc đệ tử chết đi không lâu tàn hồn. Biết được bọn họ trước khi chết một quãng thời gian ký ức. Là một vị bát phẩm luyện dược sư, hắn đối với linh hồn trình độ chỉ có thể so với hắn càng sâu. Muốn thu được trong đầu của hắn đích tình báo, vẫn có rất nhiều biện pháp. Bởi vậy trực tiếp mở miệng nói, đan vực bên trong băng hà cốc thành viên, tổng cộng có 5 cái, ngoại trừ ta cùng đã chết đi băng huyền, còn có ở bên ngoài vực băng linh, nam hoa phố băng cảnh cùng băng kính. Các ngươi đã tới đã bao lâu? 2 tháng, đến đan vực mục đích, thu thập của tất cả tình huống, tìm tới của nhược điểm, dành cho một đòn chí mạng. Liền, hai người một hỏi một đáp, cũng làm cho Cổ Hà đối với Băng Hà Cốc, đối với hắn giết chết Thiên Xương Tử rất đúng sách có một. Đại thể hiểu rõ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.